Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, cái này vị kia chỉ chính là ai? Hai bên đều rõ ràng, Lục Thanh ra ngoài cười nhưng trong không cười nói. Rốt cuộc vẫn là xem nhẹ, nếu không cũng sẽ không phái ngươi loại này ngu xuẩn tới, đối phương sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem Lục Thanh ra ánh mắt mang lên sát ý kỳ thật khách quan nói. Đối phương thực không tồi, cho tới nay cũng không có dư thừa sơ hở, thuyết minh hành sự cẩn thận. Lúc này ở Lục Thanh gia thình lình xảy ra công kích chung lại phản ứng nhanh nhẹn. Chút nào không có hại, thuyết minh thực lực ở Lục Thanh gia phía trên, dựa theo Lục Thanh gia hiện tại thực tế thực lực tới. Xem, có thể làm như vậy đến toàn diện áp chế, là cao cấp người chơi không thể nghi ngờ. Hơn nữa vẫn là cấp bậc không thấp cao cấp người chơi, chung quanh các người chơi ở hai người khai. Chiến thời điểm liền lui xa, ngay từ đầu là thân thể đối với nguy cơ bản năng phản ứng, tới rồi mặt sau. Chúng người chơi lại là rất rõ ràng, này không phải bọn họ có thể đặt chân chiến đấu, hai cái người chơi cách đấu thực lực cùng năng lực. Vận dụng quy mô đều không phải bọn họ có thể so sánh. Thậm chí tất cả mọi người hoài nghi này hai người đều là cao cấp người chơi, thấy trường hợp ngừng. Lại, theo Lục Thanh ra cùng nhau vào thôn cực đoan người chơi mới nói. Này, đây là có chuyện gì? Các ngươi vì cái gì sẽ đánh lên tới? Rốt cuộc ngay từ đầu là ba người cùng vào thôn. So người chơi khác đều phải mau một bước. So với người chơi khác. Cực đoan người chơi vẫn luôn cho rằng bọn họ ba người kết minh muốn hơi củng cố chút, lại không ngờ. Ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống. Lục Thanh gia cùng vô hạn người chơi đánh lên, Lục Thanh gia cười nhạo nói. Vừa rồi là lừa các ngươi. Này cục phó bản, căn bản là không có có thể lợi dụng sơn thần hoa rời đi nguyền rủa quy tắc nên đến phiên ai xui. Xẻo chính là ai xui xẻo. Cho nhau phản bội muốn cho người thay thế chính mình trình tự là không thành, ít nhất hiện trước. Mắt đã không có đạo cụ có thể hoàn thành điểm này, mọi người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ phó bản khó khăn đã lớn như vậy, quy tắc thượng lại thúc đẩy người chơi cho nhau phản bội. Vậy thật là không người còn sống địa ngục cấp bậc khó khăn, tuy rằng hiện tại cũng không có hảo bao. Nhiều. Nhưng rốt cuộc nếu người chơi ninh thành một sợi dây thường nói, mạng sống tỷ lệ lớn hơn một chút tỷ như người chơi năng lực phản bội thời điểm. Nếu vừa lúc có người chơi năng lực cùng chính mình tương khắc, như vậy liền không phải không có thuận lợi vượt qua khả năng, nhưng mọi người tưởng không rõ. Lục Thanh gia nói ra giả quy tắc lừa mọi người, vấn đề này lại cùng hắn công kích cái kia vô hạn người chơi có cái gì quan hệ, Lục Thanh gia nói. Cũng không gạt đại gia, ta cùng với nào đó người có một bút nợ cũ, ngọn nguồn liền ở trong trò chơi này, người nọ không hy vọng ta sống. Lại nhúng tay không được nhiều dư địa phương, ở cái này ta nhất định phải đi qua nơi bày ra sát khí là khẳng định Trá Khinh Sư không có khả năng. Không biết hắn cùng Trung Lý Dư quan hệ, có cái quản lý viên cấp bậc. Thậm chí vẫn là mấy đại trong trò chơi dùng võ lực giá trị xưng quản lý viên thời khắc thủ. Trá Khinh nếu muốn từ hiện thực duỗi tay, lấy vô hạn thành quy củ hắn cho dù là quản lý viên cũng hạn chế thật mạnh, lại đến trò chơi khác phó. Bàn, hắn làm vô hạn trò chơi quản lý viên, dám bắt tay vói vào trò chơi khác. Như vậy game kinh dị cái thứ nhất tạm tha không được hắn, duy độc hắn đã làm trao đổi sinh cái kia. Phó bản, biết xác thực tọa độ cùng quy tắc, phó bản cũng là nhưng thao tác đánh gần cầu tính chất. Nếu là trao đổi sinh phó bản, như vậy vô hạn trò chơi người chơi tự nhiên có thể tiến vào, lại biết Lục Thanh gia vì tìm ra hắn. Gương mặt thật là nhất định sẽ tiến vào, cho nên này một ván chung, Trá Khinh Sư tuyệt đối không có khả năng không ra tay, huống chi không đơn thuần chỉ là bóp tát. Lục Thanh gia cái này còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên uy hiếp. Đó là hắn lúc trước lưu lại nơi này dấu vết, cũng trước sau đến thanh trừ Trá Khinh Sư lúc trước thông quan cái này phó bản thời điểm còn chỉ là. Trong đó cấp chàng người chơi, xa không có hiện tại năng lượng, lúc ấy hắn mặc kệ năng lực cùng tư bản đều không đủ để chống đỡ hắn. Hoàn toàn ẩn nấp với đài sau, bồi dưỡng cơ hồ cùng thực lực của chính mình ngang nhau người chơi con rối ở trước đài gánh vác. Nguy hiểm mơ siêu ở vô hạn trò chơi hắn địa bàn khả năng dấu vết đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ở trò chơi khác chỉ sợ còn giữ dấu vết để lại, xem giả trá khinh sư kia gấp không chờ nổi làm. Lục Thanh gia tiến vào bộ dáng, chỉ sợ cũng không hoàn toàn là tưởng Lục Thanh gia bước vào bẫy dập. Lục Thanh gia có thể cảm giác được đến, giả trá khinh sư chỉ sợ cũng là đối làm một cái con rối không phải từ trong lòng thỏa mãn, cái kia. Vô hạn người chơi nghe vậy, thong dong cười một tiếng. Cho nên đây là ngươi xác định ta nguyên nhân, bởi vì ngươi nhận định vị kia sớm tại nơi này bày ra thiên la địa võng. Cho nên chỉ cần là vô hạn trò chơi người chơi, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Lục Thanh gia cười cười, cũng có thể nói như vậy. Bất quá ngay từ đầu hoài nghi cũng không giới hạn trong vô hạn người chơi, chẳng qua ngươi hành sự quá mức thỏa đáng, không buông tha bất luận cái gì diệt trừ ta cơ hội. Rõ ràng một ít thao tác xác suất cũng không như vậy đại. Người như cũ không buông tha cái kia khả năng, ngược lại là làm ta xác định người nọ không riêng chỉ là bố cục mà thôi. Mà là có cao đẳng người chơi ở một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh, người chỉ sợ cấp ở đây sở hữu. Người chơi đều hạ cổ đúng không? Lục Thanh gia lại dường như không có việc gì cấp mọi người rũ ra một cái nghe chi sắc biến tin. Tức trừ bỏ ta ở ngoài người chơi, thực lực đều ở trung cấp chàng trong phạm vi, là vô pháp nhận thấy được một cái cường hãn cao cấp người chơi ra tay, bọn họ tồn tại liền bãi. Một khi tử vong, thân thể cùng năng lực liền vì ngươi sử dụng, theo trò chơi tiến trình, chết vào nguyền rủa người chơi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Như vậy ta yêu cầu đối mặt địch nhân cũng liền càng nhiều. Đương nhiên mặc dù bất tử với nguyền rùa, ở tất yếu thời cơ, người cũng có thể thao túng các người chơi sinh tử, người nói cái gì? Có người chơi kêu sợ hãi sinh ra, chúng ta đều bị hạ cổ. Đúng vậy, không có gì hảo kinh ngạc. Lục Thanh gia ngữ khí nhẹ nhàng đến liền cùng mọi người chỉ là ngón cái. Bị chát một cây thứ giống nhau, hắn thậm chí nói thẳng. Giữa mày nội tam hào mễ địa phương. Nếu tay ổn nói các ngươi hiện tại liền có thể đem cổ lấy ra. Hiện tại hắn chỉ sợ không rảnh thao túng các ngươi cổ phá xác mà ra, lập tức liền có người chơi sờ. Sờ chính mình giữa mày, có cái người chơi năng lực tương đối kỳ lạ, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể, ngón tay liền bay nhanh đâm vào chính mình giữa mày, ở cổ trùng không kịp phản ứng thời điểm, nhanh chóng túm ra một thứ, vừa thấy. Quả nhiên là phía trước cái kia người chơi sau khi chết. Bị Lục Thanh gia từ trong đầu giải phẫu ra tới đồ vật người chơi khác thấy thế. Tự nhiên cũng là có năng lực chính mình lấy. Không có tương quan năng lực, liều mạng nguy hiểm làm ơn người khác rốt cuộc so với hiện tại tạm thời không có gì đối lập người. Chơi đánh lén, vô hạn người chơi loại cổ càng thêm nguy hiểm. Ít nhất kia vô hạn người chơi có thể xác định là địch nhân, quả nhiên như Lục Thanh gia theo như lời. Mọi người luống cuống tay chân lấy trên người cổ, hắn cũng không có xúc động, rốt cuộc hạ cổ điều kiện càng là đơn giản không dễ phát hiện. Thúc dục điều kiện tự nhiên tương đối khắc nghiệt, hắn tuy rằng không sợ Lục Thanh gia. Nhưng cũng biết Lục Thanh gia tuyệt không phải có thể sơ sẩy đại ý đối thủ. Cũng không dám đem lực chú ý từ trên người hắn rời đi, Lục Thanh gia hướng hắn cười cười. Xem, nếu không có cái thứ nhất chết đi người chơi đánh lén. Ta khả năng còn không có nhanh như vậy bắt được ngươi. Ngươi biết rõ cái loại này trình độ đánh lén có thể thành công tỷ lệ không cao. Mặc dù đánh lén thành công, cũng không có khả năng đối ta mang đến thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng chính là không muốn từ bỏ một tia khả năng, ta đoán ngươi chính là như vậy làm việc ổn thỏa. Tiểu tâm cẩn thận cho nên ở người nọ trước mặt lộ mặt cũng được đến tín nhiệm. Nhưng ngươi lấy làm tự hào ưu điểm, theo ý ta tới lại là khuyết thiếu chủ tính chung quyết đoán. Đối đại cục nắm chắc không đủ biểu hiện nếu vứt bỏ vô ý nghĩa chướng ngại. Mà là kiên nhẫn dẫn đường chờ đợi. ở ta mất đi bình tĩnh lộ ra sơ hở kia một khắc tự mình động thủ. Bằng thực lực của ngươi, ta đoạn không có tồn tại rời đi khả năng, đối phương thong dong sắc mặt trở nên khó coi. Yên tĩnh sát ý bắt đầu tràn ngập, chung quanh người chơi đều có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc về cao cấp người chơi áp lực khuếch. Tán mở ra, làm người bắt đầu tim đập nhanh đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà còn không có xong. Lục Thanh Gia lại nói tiếp, như thế nào, vì cái gì như vậy dao động? Người bình thường là rất khó làm được như thế rõ ràng tự mình phân tích tổng không có khả năng ta. Nói hai câu, người liền nhận đồng đi. Nói làm ra một bộ đoán được gì đó hiểu rõ biểu tình. Ân, ta đã biết, Trá Khinh Sư cũng đã cho ngươi giống nhau đánh giá. Đúng không, vô hạn người chơi đủ cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ẩn chứa cường đại uy thế công kích hướng Lục Thanh Gia mặt mà đến. Hiển nhiên càng chứng minh rồi Lục Thanh Gia theo như lời mỗi cái tự đều tinh chuẩn chọc tới rồi. Hắn chỗ đau thượng, không chỉ như vậy. Chỉ có cao cấp người chơi chính mình mới hiểu được, hắn hiện tại có bao nhiêu gấp không chờ nổi muốn diệt trừ gia hỏa này, nhận được nhiệm vụ phía trước. Mặc dù có vị kia nhắc nhở, nhưng hắn cũng không đặc biệt để ý. Đương nhiên chiến thuật thượng hắn vẫn là duy trì nhất quán ổn thỏa cẩn thận. Nhưng chiến lược thượng lại là đối Lục Thanh Gia vô cùng coi khinh, bởi vì làm người chơi mà nói. Thực lực chênh lệch chính là lạch trời. Ở tuyệt đối thực lực kém trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều yếu ớt đáng thương, nhưng theo nhiệm vụ tiến trình. Cao cấp người chơi không thể phủ nhận chính mình đối Lục Thanh Gia đánh giá càng ngày càng cao. Sớm đã tán thành nếu mặc kệ gia hỏa này trưởng thành đi xuống nói. Hắn thực mau liền sẽ siêu việt chính mình, trở thành Trá Khinh Sư uy hiếp, Trá Khinh Sư tiên đoán không có sai. Gia hỏa này cần thiết đến diệt trừ, nhưng mà vừa mới sở hữu hết thảy chọn phá thời điểm. Cao cấp người chơi ý thức được, có lẽ hắn phán đoán vẫn cứ quá bảo thủ, gia hỏa này nào đó mặt thường. Căn bản không phải ở vào trưởng thành kỳ nhân tài mới xuất hiện mà thôi, hắn sở khiếm khuyết chỉ là. Trong trò chơi vượt qua thời gian mà thôi, nhưng mặc kệ là trí kế mưu lược, mê hoặc nhân tâm, còn có nhìn thấu bản chất bản lĩnh. Tiểu tử này là cái rõ đầu rõ đuôi hoàn toàn thể có như vậy trong nháy mắt. Hắn phảng phất ở đối phương trên người phát hiện Trá Khinh Sư bóng dáng, còn có kia làm người không? Chỗ nào che giấu ánh mắt cho nên cao cấp người chơi mất khống chế. Hắn không thể làm tiểu tử này tồn tại ra trò chơi. Một khi làm hắn ra trò chơi, hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí hắn hiện tại đã không xác định. Trá Khinh Sư công đạo kết thúc, hắn làm sạch sẽ không có, mặc dù cảm thấy lại không thể tưởng tượng lại ẩn nấp tin tức. Bị người này kéo tơ lột kén hoặc là để ý không thể tưởng được địa phương bái ra tới. Cũng chút nào không ngoài ý muốn, rốt cuộc mấy ngày thời gian bọn họ cơ hồ cùng Lục Thanh Gia cùng nhau thăm dò tin tức, nhưng nếu không phải Trá Khinh Sư trước tiên cấp phó bản lưu trình. Cao cấp người chơi dám nói chính mình vẫn cứ cùng người chơi khác giống nhau không hiểu ra sao. Nhưng mà Lục Thanh Gia đã không sai biệt lắm phá giải mê cục đúng rồi. Cao cấp người chơi lúc này mới phản ứng lại đây. Lục Thanh Gia như thế nào Trá Gia hắn là Trá Khinh Sư người, mọi người đối phó bản cái biết cái không? Thời điểm, hắn trực tiếp đem sở hữu tin tức cùng chung ra tới. Một vòng khấu một vòng không hề lỗ hổng trinh thám, hơn nữa bắt cóc tư tế bộ ra tới khẩu cung, sở hữu người chơi ý nghĩ đã bị hắn nắm đi, ở cái kia thời cơ. Lục Thanh Gia đối với quy tắc trò chơi phán đoán, mọi người cơ hồ là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng đương hắn nói ra nguyền rủa có thể thông qua sơn thần hoa rời đi thời điểm. Chính mình cũng không có vì thế biểu hiện ra cảnh giác người chơi khác. Mà là đối cái này quy tắc không thể tưởng tượng, này rõ ràng không phải chính xác phản ứng. Duy nhất giải thích chính là hắn đã sớm biết quy tắc. Cho nên sẽ hoài nghi Lục Thanh Gia có phải hay không phán đoán sai là mơ siêu nhưng trên thực tế. Đối phương nói ra những lời này, chính là đem mọi người dẫn vào hắn lời nói quyền uy chung. Ở dùng sai lầm tin tức Trá Gia bởi vì thi thể đánh lén thời điểm. hắn liền xác định tốt nội quỷ, chính mình chút nào theo không kịp hắn ý nghĩ. Cũng không năng lực ứng phó hắn giảo hoạt, như vậy chỉ có thiết thực hoàn thành nhiệm vụ, Lục Thanh ra chống đỡ vài cái. Nhanh chóng liền rơi xuống hạ phong, hắn thả đấu thả lui. Thẳng đến bị buộc tới rồi sân góc chỗ, nếu không phải thiên thần huyết thống cường hãn cùng phòng ngự phao phao kiên cố. Chỉ sợ lúc này Lục Thanh gia đã thân bị trọng thương, cao cấp người chơi công kích cùng trung cấp. Người chơi có bản chất chênh lệch, Lục Thanh gia có thể cảm giác được linh lực giống tiết hồng giống nhau sói mòn, cao cấp người chơi. Cười dữ tợn nói, đáng tiếc, ta đều phải thế ngươi đáng tiếc. Nguyên bản tiền đồ rộng lớn, tương lai vô hạn thi triển không gian, nhưng chính là muốn lấy trứng chọi đá, khiêu chiến không nên khiêu chiến người, cho nên chỉ có thể ôm tiếc nuối chết ở chỗ này, yên tâm. Ta đã thu hảo đuôi, ngươi đến chết cũng sẽ không tìm được Trá Khinh Sư manh mối. Liền như vậy ôm tiếc nuối đi đầu thai đi, giọng nói rơi xuống. Cao cấp người chơi trên tay xuất hiện một đôi lóe kim quang quyền bộ. Nắm tay thế không thể đỡ hướng Lục Thanh gia huy lại đây. Gần gũi Lục Thanh gia có thể cảm nhận được rời non lấp biển giống nhau áp lực. Kia quyền bộ đột phá Lục Thanh gia phòng ngự phao phao. Quyền phong thổi bay tóc của hắn, thậm chí tô nhỏ hắn gương mặt nhưng này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lục Thanh gia lại lộ ra một tia quỷ dị cười, manh mối. Ngươi còn không phải là tốt nhất manh mối sao? Cái gì, cao cấp người chơi cả kinh, gan bàn chân truyền đến một cổ đau nhức, hắn không kịp suy nghĩ như thế nào bị đánh lén đến, Lục Thanh gia trên người năng lực phức tạp đa. Dạng, bị hắn chui chỗ trống không kỳ quái, cao cấp người chơi ngay từ đầu cũng không nghĩ không hề tổn thất xử lý hắn loại chuyện tốt. Này, nhưng chỉ cần trước một bước, tiên nắm tay cơ hồ đã muốn đánh vào Lục Thanh gia trên người. Nhưng mà thời gian đã muộn, cao cấp người chơi chỉ cảm thấy chính mình thân thể kịch liệt biến hóa. Linh lực cùng thể lực nhanh chóng héo rút, loại này héo rút mang đến choáng váng cảm. Hơn nữa dưới chân đánh lén phát lực, làm hắn nguyên bản quyết định thắng bại một kích, cuối cùng vẫn là không có thể dừng ở Lục Thanh gia trên người, ngược lại là Lục Thanh gia số hạng. Năng lực phát động, ở hắn thân thể thích ứng phía trước khống chế được hắn, cao cấp người chơi lúc này mới phát hiện. Chính mình dưới chân cơ hồ là cẳng chân dưới vị trí đã bắt đầu hòa tan. Cả người trọng tâm vô pháp chống đỡ, phía sau bóng dáng nhảy ra vài luồng màu đen. Hoặc quấn quanh hắn tứ chi thân thể, hoặc trực tiếp đâm vào thân thể hắn chung. Uy hiếp hắn khí quan, này hai dạng đều không tính cái gì yêu cầu hoàn cảnh riêng biệt cùng bố trí. Mới có thể phát huy hiệu dụng, nghĩ đến Lục Thanh gia vừa đánh vừa lui chính là vì đem hắn dẫn tới nơi này, nhưng chỉ cần hắn thực. Lực ở trạng thái trong vòng, này đó đều không phải vấn đề, mặc kệ là hai chân hòa tan vẫn là bóng dáng đánh lén. Sẽ cho hắn mang đến nhất định thương tổn. Nhưng xa không đến mất đi sức chiến đấu nông nỗi, cao cấp người chơi chẳng sợ chỉ còn một viên đầu, đối mặt giống nhau trung cấp người chơi vẫn là có tuyệt đối phần thắng, nhưng mà vấn đề lớn nhất đến. Từ chính thân thể hắn rõ ràng rớt ra cao cấp người chơi cấp bậc. Hơn nữa hiện tại còn đang không ngừng biến yếu, cũng không phải linh lực dùng hết hoặc là chiến đấu. Đến cực hạn suy yếu mà thôi. Mà là chính mình dung lượng từ một uông nước ao biến trở về một con ly nước cao cấp người chơi. Hoảng sợ nói, không có khả năng, cái kia đạo cụ căn bản không thể thao túng nhân thể, nhưng mà lúc này hắn đã bị Lục Thanh gia đầu. Tóc trói buộc, Lục Thanh gia cắt đứt dư thừa đầu tóc, lấy đối phương hiện tại năng lực, chỉ cần ngăn chặn hắn sử dụng đạo cụ, liền lại vô xoay người khả năng, Lục Thanh gia cười nhạo. Cho nên ta vận khí tốt a, hắn ngồi xổm cao cấp người chơi bên cạnh. Ngươi thế Trá Khinh Sư thu nhiều ít đuôi. Ta tính tính xem, sở hữu tiếp xúc qua NPC về Trá Khinh Sư ký ức mặt tiêu. Khả năng lưu lại hình ảnh giọng nói ký Lục Thanh Linh. Ở Trá Khinh Sư xuất hiện quá sở hữu địa phương thiết hạ cấm chế. Rốt cuộc cũng không phải không có đứng ở tại chỗ là có thể hoàn nguyên đã từng phát sinh quá sự. năng lực, rất dễ dàng là có thể bắt được hắn tới, lại sau đó. Còn phải cho ta thích hợp sai lầm dẫn đường. Mọi người đối Trá Khinh Sư đều không có ấn tượng, nhưng duy độc Tư Tế nhắc tới tới, như là còn bảo tồn ký ức, xét thấy Tư Tế đặc thù tồn tại. Ta tưởng hắn trong đầu đã bị ngươi cấy vào giả Trá Khinh Sư hình tượng đi. Nếu ta vận dụng tinh thần lực tra xét, nhẹ thì đã chịu che giấu. Nếu là càng nham hiểm nói, trực tiếp ở hắn trong đầu thiết trí tinh thần phản kích. Ta bất tử cũng biến thành nhị ngốc tử, Nga đúng rồi. Tuy rằng ta thân nhân đã tới cái này phó bản, theo lý thuyết có thể thông qua huyết thống làm ta kế thừa nguyền rùa. Nhưng trò chơi rốt cuộc về trò chơi, không thể chê tội liên đới đến hiện thực thân nhân, nhưng mà ta lại gần nhất đã bị nguyền rùa, thậm chí bị bài trừ ở đội ngũ ở ngoài. Ngươi nói này nguyên nhân là cái gì? Cao cấp người chơi nhìn Lục Thanh ra, trong lòng sóng to gió lớn, lời này không cần phải nói ra tới, nhưng hắn biết Lục Thanh ra chỉ sợ là đoán được, chỉ kém cuối cùng chứng thực mà thôi. Như vậy những cái đó kết thúc còn có thiết trí bẫy dập. Toàn bộ bị nhìn thấu cũng liền không kỳ quái, cao cấp người chơi hít sâu một hơi. Ngươi giết ta đi, ta nhiệm vụ thất bại. Dù sao cũng cô phụ Trá Khinh Sư chờ mong, Lục Thanh ra lạnh lùng cong cong môi. Như thế nào sẽ, thế giới này nơi nơi còn giữ lại có thể truy tung đến Trá Khinh Sư manh mối. Hắn đó là không nghĩ làm ta truy tra đến hắn, cũng sẽ không dễ dàng làm trong tay tùy tiện một cái tiểu lâu la phát hiện hắn chân dung, có thể. Làm hắn yên tâm an bài lại đây, hoặc là dùng quá liền có thể giết khí tử. Hoặc là nguyên bản liền biết hắn gương mặt thật, cho nên sẽ không đối nơi này tin tức sinh ra khác ý niệm thân tín, ngươi đâu? Ngươi là nào một loại? Lục Thanh ra ác ý cười làm cao cấp người chơi đồng tử co rụt lại, đối phương tuy rằng cấp ra hai cái khả năng, nhưng hắn thuộc về nào một loại đại gia trong lòng biết rõ ràng, cho nên Lục Thanh ra mới có thể nói. Lớn nhất manh mối chính là chính hắn. Nếu hắn bản thân liền biết Trá Khinh Sư gương mặt thật, như vậy kết thúc lại sạch sẽ có ích lợi gì? Là hắn thác lớn, chưa bao giờ nghĩ tới bị nguy với Lục Thanh ra khả năng. Tự cho là đã vạn vô nhất thất nghĩ đến đây. Cao cấp người chơi đầu lưỡi vừa động, nhưng là còn không có đạt tới mục đích, đã bị Lục Thanh ra tá rớt cầm mơ siêu án cười nói. Không vội tự sát a, ngươi tự giác trung thành và tận tâm. Cũng phải nhìn xem ngươi lão đại như thế nào bố trí, ngươi tin hay không? Nếu hiện tại ta dùng chính mình tinh thần lực tra xét ngươi não nội về Trá Khinh Sư sự, tuyệt đối chết không có chỗ chôn, cao cấp người chơi lập tức liền nghe ra có ý tứ gì? Hắn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, trên mặt tràn đầy không tin, Lục Thanh gia lại nói. Yên tâm, ta sẽ không vì chứng minh cho ngươi xem đi chịu chết. Bất quá ngươi sớm hay muộn sẽ biết, rốt cuộc ngươi loại này ngu xuẩn không thể tưởng được địa. Phương mà thôi, nếu hắn thật sự đảm đương nổi chính mình nổi danh nói. Kẻ hèn điểm này bảo hiểm, tuyệt đối phải là mơ siêu, nói Lục Thanh ra liền đem cao cấp người chơi mê đi quét vào chính mình. Trong không gian, thậm chí trực tiếp đem thân thể hắn hồi tưởng đến còn không có trở thành người chơi thời điểm. Như vậy liền không có đào tẩu hoặc là tự sát khả năng, mọi người đều xem choáng váng. Bọn họ lúc này mới ôm Lục Thanh ra đùi mới vừa hiểu biết hoàn chỉnh cái trò chơi giá cấu mà thôi. Nhân gia đã tiến hành cao duy độ quyết đấu phân ra thắng bại, không phải Lục Thanh ra chiếm hạ. Phong sao, vì cái gì vô hạn người chơi đột nhiên liền nhược đến cùng phành phạch gà giống nhau. Nhưng mà Lục Thanh ra một nửa mục đích đạt thành. Mắt thấy nguyền rủa còn trong người, cọ sát sốt cuộc không ổn, liền quyết định nhanh hơn tiến trình, hắn đá đá hán tử. Cũng chính là lần này Tư Tế, đến đây đi, một lần nữa trở lại trong trò chơi, ân, nga nga, mọi người có chút theo không kịp hắn tiết tấu, lúc này ngoan ngoãn vây lại đây. Thành thật cực kỳ, thậm chí một cái khác vô hạn người chơi, bởi vì sợ đã chịu liên lụy. Biểu hiện đến phá lệ thuận theo, Lục Thanh ra đối hắn không có hứng thú. Đi thẳng vào vấn đề nói. Vừa rồi vì Trá ra tên kia, nói chuyện có chút không làm không giòn. Cho đại gia nói câu xin lỗi, căn cứ ta phía trước cha được tin tức tìm tư tế xác nhận. Tuy rằng hắn tinh thần ta không dám tùy tiện tra xét. Nhưng rất nhiều sự cũng hoàn toàn không yêu cầu đến kia một bước mới có thể cậy ra hắn miệng rốt. Cuộc lúc trước lão cữu bọn họ đều đi đến thành thân kia bước. Thuyết minh chân tướng đã từng bị người chơi loát ra tới quá. Như vậy nói lại lần nữa, ở tánh mạng đã chịu uy hiếp tiền đề hạ, liền không phải như vậy mấu chốt sự phía trước liền nói. Tuy rằng bởi vì lão cữu nguyên nhân, Lục Thanh gia tiến vào trò chơi này sau từng bước nguy cơ. Nhưng tương đối, thông qua hắn manh mối, thông quan tiến độ cũng là làm ít công to, Lục Thanh gia vô tình làm mọi người nhìn trộm chính mình. Lão cữu sự, liền nói thẳng kết quả cùng phía trước phỏng đoán giống nhau. Sự tình ngay từ đầu chân tướng là, hai cái nam tử yêu nhau hậu thế bất dung người. Liền lựa chọn đi vào núi sâu ẩn cư, chỉ là không dự đoán được Sơn Minh Thủy Tú người lại không. Nhất định chất phác, trong đó một cái nam tử bị trong thôn nhà giàu nhìn trúng. Thiết kế cùng chính mình nữ nhi có rồi kết quả. Bách với áp lực nam tử cùng thôn nữ thành thân ngày đó nam tử người yêu tự sát với hôn. Lễ hiện trường, huyết nhiễm sơn thần hoa. Lúc sau kia phiến hoa tươi liền cùng đừng mà nhan sắc bất đồng, nam tử nhân người yêu chi tử bị chịu đả kích, quyết tâm trả thù thê tử một nhà, giết chết thân nữ, mượn nạn hạn hán hiến tế thê tử một nhà hai đồng. Bức cho một nhà chết chết điên điên, cuối cùng cửa nát nhà tan, nhưng nam tử không nghĩ tới chính là hiến tế thế nhưng thật sự sinh ra hiệu quả, cái này làm cho nam tử bắt được một tia hy vọng. Liền chính mình cũng bắt đầu tin tưởng chính mình xây dựng ra tới cái gọi là sơn thần. Từ hắn sinh thời ngẫu nhiên sở làm thơ mịt mờ biểu đạt ý tứ không khó coi ra. Từ tế sinh thời hai đại nguyện vọng, một là ái nhân có thể sống lại, nhị là lúc trước không có làm ra tạm thời thỏa hiệp lựa chọn. Cùng chính mình chân chính ái người thành thân, nếu dựa theo giống nhau phó bản logic. Tìm hiểu nguồn gốc. Hoàn thành này hai cái tâm nguyện chi nhất, hẳn là có thể giải trừ nguyên rùa, thành công thông quan rồi, nhưng mà Lục Thanh gia biết cũng không thể. Bởi vì lão cữu bọn họ liền thử qua, những người khác cũng chú ý tới Lục Thanh gia tìm từ. Nguyên bản cao hứng trên mặt lâm vào mê mang, tình hình chung như thế, kia cái này phó bản thuộc về tình hình chung sao? Lục Thanh gia lắc đầu, cái này phó bản, xuất hiện bác, hết chương.